Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 32, rời đi. Con đần cư dân rung động ở trước mắt kỳ tích lúc, Flynn đã dẫn theo dương hành lý, mang theo, ma kính, Arbot, rời đi tòa thành thị này, làm ra động tĩnh lớn như vậy về sau. Hắn lo lắng bị Charato khóa chặt vị trí, không dám tiếp tục dừng lại, dùng trước mắt hắn cấp độ cùng thực lực, ngược lại cũng không phải quá sợ hãi cùng Charato cứng đối cứng. Nhưng hắn cũng không hy vọng tao ngộ tập kích đối chiêm bạc ra, con đường phi phàm giả tới nói. Có chuẩn bị cùng không chuẩn bị hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Một khi Glenn bại lộ vị trí, lại không kịp thời rời đi, vậy liền chính là không chuẩn bị hắn đối mặt có chuẩn bị Charato. Kết quả có thể tưởng tượng, cho dù hắn đã trở thành nguyên bảo chủ nhân, còn có một lần phục sinh cơ hội, cũng tồn tại không nhỏ, hoàn toàn chết đi nguy hiểm. Mà lại, hắn không biết Amon hiện tại đến tột cùng chỗ tại trạng thái gì. Phải chăng còn đang bị chân thực tạo vật chủ truy đuổi? Có khả năng hay không đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình? Đánh cắp, đi hết thảy. Căn cứ vào ý nghĩ như vậy, lên lại một lần bước lên đường đi. Nam Will quận, một tòa phòng ốc trong tầng hầm ngầm. Abraham gia tộc trước mắt chỉ có vài vị danh sách 7 phi phàm giả dựa theo ước định tụ tập đến nơi này. Ngoặc kép, sự tình chính là như vậy. Dorian Gray đem học sinh Frost chuyển cáo môn tiên sinh lời nói hoàn chỉnh miêu tả một lần. Nhiều năm trục xuất cùng phong ấn đã để thủy tổ điên mất rồi, chỉ tình cờ có thể khôi phục tỉnh táo, dù là cùng hắn trực tiếp đối thoại cũng phải thừa nhận ô nhiễm tinh thần ác ý. Một vị mang theo viền vàng kính mắt, giống như là giáo sư đại học nam tử thở dài nói, nguyên lai là dạng này. Hắn vẻ mặt ở giữa toát ra một chút thoải mái, tựa hồ cuối cùng có thể thừa nhận gia tộc nguyền rủa đến từ thủy tổ kêu cứu. Dừng một giây, tên nam tử này vẻ mặt kiên nghị nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp bằng thủy tổ thoát khốn. Cứ như vậy, trên người chúng ta nguyền rủa mới có thể triệt để tiêu trừ. Villa, ngươi điên rồi sao? Nhường một vị đã điên cuồng thiên sứ chi vương trở về, sẽ hủy đi toàn cả gia tộc. Dorian nhịn không được trách cứ đối phương một câu. Gọi là Villa nam nhân kia mắt nhìn hắn dư thành viên gia tộc, giận tái mặt đường hầm. Cho nên, nhất định phải nhanh, thừa dịp thủy tổ còn có bộ phận ý thức lúc thanh tỉnh, nhường hắn trở về thế giới hiện thực. Một khi thoát ly bị trục xuất, bị phong ấn trạng thái, còn có đầy đủ neo, hắn khẳng định sẽ dần dần khôi phục lý trí. Dorian, ngươi sa đọa, ngươi không suy nghĩ nữa khôi phục gia tộc vinh quang, để cho chúng ta một lần nữa trở lại nam phía bắc đại lục tầng cao nhất, chỉ hy vọng qua an ổn nhưng bình thường sinh hoạt. Mà lại, ngươi có thể khẳng định vị kia ngu giả tiên sinh sẽ một mực cung cấp phù hộ sao? Có lẽ có một ngày, hắn liền giống như thất thần, không lại trả lời tuyệt đại bộ phận kỳ cầu. Dorian im lặng nhiều giây nói, nhưng phương diện này nguy hiểm khẳng định so trợ giúp thủy tổ thoát khốn thấp. Từ khi tín ngưỡng ngu giả tiên sinh thành kính hướng hắn cầu nguyện, ta đã có rất nhiều cái nguyệt không có lại nhận trăng tròn nói mớ ảnh hưởng. Nếu không phải đã không tính tuổi trẻ, ta đều có lòng tin ăn ma dược, trở thành danh sách 6, ghi chép quan. Mà coi như là dạng này, lại cho ta một quãng thời gian, ta cũng đồng dạng không nhỏ nắm bắt tấn thăng. Ta này loại vượt qua tuổi nhất định người đều có thể. Chúng ta đời sau, hạ đời sau, nhất định có thể thoát khỏi nguyên bản hạn chế, có cơ hội đẩy ra bán thần nửa người cửa chính. Nghe được Dorian lời nói này, vì liền bên ngoài hai vị nam sĩ cùng hai vị nữ sĩ đều nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán đồng, bọn hắn đã để cho mình bộ phận hậu duệ cải tín, ngu giả, tiên sinh. cũng thông qua mấy tháng quan sát, xác định thật sự hữu hiệu quả. Đang định chính mình cũng bắt đầu hướng ngu giả tiên sinh cầu nguyện. Thấy Villa vẻ mặt không phải quá tốt, Dorian chậm lại giọng nói, càng quan trọng hơn là chúng ta bây giờ căn bản không có hoàn thành cái kia nghi thức thực lực. Vô luận đầu nào con đường bán thần đều không phải là dễ đối phó. Trong đó, chiêm bạc gia cùng thâu đạo giả đối ứng bán thần đều dùng xảo trá. Quỷ dị, nguy hiểm lấy xưng, chúng ta dù cho nguyện ý hy sinh chính mình, vận dụng, không, cấp phong ấn vật, cũng rất khó bắt bọn hắn lại. Villa đẩy hạ viên vàng kính mắt, thong thả thở hát ra nói, ta sẽ không ngăn cản các ngươi cải tín, ngu giả. Nếu như các ngươi có thể thỉnh vị kia tồn đang giúp đỡ, trợ thủy tiểu thoát khốn, đó là tốt nhất phát triển. Nhưng trước đó, ta sẽ tận lực đi chuẩn bị nghi thức. Dorian, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Abraham gia tộc huyết mạch cùng vinh quang đều đến từ thủy tổ. Không có hắn, liền không có chúng ta. Nếu như chuyện này cần người hy sinh, vậy thì do ta tới đảm nhiệm. Nói xong, hắn đứng lên, đeo lên mũ dạ, hướng đi tầng hầm lối ra. Dorian đưa mắt nhìn hắn rời đi. Hơn nửa ngày mới thở dài nói, Villa một mực tại nghiên cứu đủ loại thần bí học tư liệu. Hy vọng có thể tìm tới giải quyết triệt để gia tộc nguyền rủa biện pháp. Ta nghĩ, kiên trì như vậy đã tan vào hắn huyết mạch. Còn lại vài vị Abraham thành viên gia tộc lần lượt gật đầu nói. Chờ hắn xác nhận chính mình không có cách nào hoàn thành cái kia nghi thức về sau. Nên liền sẽ từ bỏ. Bọn hắn mơ hồ cũng hy vọng Villa có thể thành công. Chẳng qua là cảm thấy đây cơ hồ không có khả năng. Khẳng khái chi thành, Bayem chỗ Lam Sơn Đảo bên trên. Nguyên bản thuộc về quân phản kháng tư cảng chỗ. Một nhóm vừa hoàn thành khí ga đường ống trải công nhân đang muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chờ đợi, hải thần, giáo hội phái tới xe ngựa tiếp nhóm người mình trở về Bayem. Đã nhìn thấy những cái kia nghe nói đến từ phu sách phương Bắc hải đảo, nửa cự nhân, nhóm khiêng trầm. Trọng hôi bạch vật liệu đá. Đi tới, một bước một cái dấu chân. Những công nhân này đều tham gia qua bến cảng, giáo đường cùng nghệ thuật quán tu kiến. Biết cái kia hôi bạch vật liệu đá nặng bực nào. Bọn hắn nhớ kỹ, tại gỗ tròn, ngựa, máy móc phụ trợ dưới. Mọi người vận chuyển giống vật liệu đá đều rất là gian nan. Mà ở trong đó, nửa cự nhân, nhóm tựa như cầm đồ chơi một dạng nhẹ nhóm. Lực lượng như vậy đơn giản khoa trương tới cực điểm. Derek thấy thành trấn tường ngoài cùng bộ phận kiến trúc tại Bạch Ngân Thành dò đường người tiểu. Đội nỗ lực dưới, đã trải qua sơ bộ tu dựng lên. Liền nhẹ gật đầu, đối Candice, Liervan nói. Nên trở về Bạch Ngân Thành, đem tình huống nơi này nói cho thủ tịch bọn hắn. Bạch Ngân Thành dò đường người tiểu đội thành, viên nhóm không có một cái phản đối, đều tương đương hưng phấn mà đồng ý Derek trưởng lão quyết định. Mặc dù lại tới đây không tính quá lâu, nhưng bọn hắn đã thật sâu thích mới, quê quán. Thích dưới ánh mặt trời chiều sáng ấm áp, thích mặt trăng đỏ ban đêm yên tĩnh. Không kịp chờ đợi muốn cho thân nhân cùng các bằng hữu cũng có thể cảm nhận được. Hưởng thụ được, Derek thấy thế, lưng eo vô ý thức đứng thẳng lên một chút. Hắn khống chế lại chính mình, không có nhường nụ cười hiển hiện. Bình tĩnh nói với Candice, người cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại Bạch Ngân Thành. Đem tình huống nơi này nói cho thủ tịch cùng 6 người nghị sự đoàn, các trưởng lão khác. Zirao, người cũng cùng một chỗ. Liervan, người phụ trách duy trì nơi này trật tự. Hắn lo lắng vẻn vẹn dựa vào bản thân còn vô phương thủ. Tín hiện nhận chức thủ tịch quét, hưu được đám người, lại kéo lên hai vị đồng bạn. Giao phó xong tương ứng hạng mục công việc về sau. Derek dẫn Candice cùng Zirao đi vào mới Bạch Ngân Thành chỗ hẻo lánh. Cúi thấp đầu. Giao ác lên hai tay, hướng, ngu giả, tiết sinh cầu nguyện. Ưng Thuận lập tức trở về đến Bạch Ngân Thành nguyện vọng. Vô thanh vô tức, chung quanh bọn họ tình cảnh đầu tiên là trở nên mơ hồ. Xuất hiện kéo duỗi, chợt cố định xuống, nhanh chóng rõ ràng. Trước mắt của bọn hắn tùy theo xuất hiện một mảnh có sợi tóc cỏ dại tung bay tường thành. Cũng chính là mấy giây, Derek cùng hai tên thuộc hạ về tới Bạch Ngân Thành ngoài cửa lớn. Ngoặc kép, đây là thần tích a. Candice dùng không có cầm nắm vũ khí tay rụi rụi con mắt. Từ đáy lòng tán thưởng một câu, nàng dự đoán rất nhiều loại trở về Bạch Ngân Thành phương thức. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới cứ như vậy trực tiếp trở về. Nàng mà nói, cái này là thần linh ban cho kỳ tích. Di Rào lắc lư hạ trong tay pha lê đèn bão, không có qua đầu óc lẩm bẩm một câu. Này so ra thú đèn lồng sáng lên nhiều. Lời còn chưa dứt, hắn tỉnh ngộ lại, lộ ra thuần túy, không chứa một tia khói mù nụ cười. Lần này, bọn hắn chính là dẫn đầu Bạch Ngân Thành cư dân rời đi thần khí chi địa bình minh sứ giả. Derek thở phào một cái, duy trì bề ngoài nghiêm túc nói, chúng ta lập tức đi tìm thủ tịch, an bài mọi người làm tốt di chuyển chuẩn bị. Hắn nghe, người treo ngược, tiên sinh nói qua rất nhiều, chỉ kém một điểm cuối cùng liền thành công sự tình. Không hy vọng Bạch Ngân Thành cũng có tương tự kết cục. Cho nên, tiếp xuống đủ loại sự vụ, có thể nắm chặt liền phải nắm chắc. Thông qua cửa chính lúc, phụ trách thủ vệ Bạch Ngân Thành cư dân tò mò nhìn phía ba vị này dò đường người. Theo bọn hắn hồng nhuận phơn phớt phát sáng gương mặt bên trên nhìn thấy hy vọng. Lier Van bọn hắn không có trở về sao? Có người lo lắng hỏi thăm một câu. Sợ hãi còn lại dò đường tiểu đội thành viên đã hy sinh. Derek đơn giản đáp lại nói. Bọn hắn lưu tại bên ngoài. Tu kiến doanh địa tạm thời. Bọn thủ vệ không có hỏi nhiều. Sợ hãi chậm trễ thời gian. Liền như thế đưa mắt nhìn Derek đám người đi tới song tháp. Cũng không lâu lắm, Derek cùng Candice, Zirao gặp được thủ tịch Wade, Hugh được cùng 6 người nghị sự đoàn, còn lại thành viên. Nhặt trọng điểm đem tự thân tiểu đội tại bên ngoài kiến thức miêu tả một lần. Hồi báo cuối cùng, bọn hắn còn xuất ra đồng hồ bỏ túi, hộp âm nhạc chờ đẹp đẽ máy móc tạo vật làm chứng sáng. Đỉnh đầu hoa văn xanh đậm ký hiệu, thân cao vượt qua 2m5 Wade, Hugh được cùng Derek bên ngoài, 6 người nghị sự đoàn, thành viên nhóm liếc nhau một cái. Cảm thán nói, các người trải qua tựa như là một giấc mơ đẹp. Không, ta coi như nằm mơ đều mộng không đến cảnh tượng như vậy. Nói xong, hắn biểu lộ nghiêm một chút nói, bảo tồn phong ấn vật địa lao tu kiến xong chưa? Đây là chúng ta trước hết nhất hoàn thành kiến trúc. Derek cấp ra vô cùng xác định đáp án. Wade nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức tuyên bố lên mệnh lệnh. Làm cho tất cả mọi người mang tốt nhất định vật phẩm đến sân huấn luyện tập hợp. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Chúng ta trực tiếp hướng ngu giả tiên sinh khẩn cầu. Thỉnh hắn đem chúng ta chuyển di đi qua. Nói đến đây, Wade suy tư một chút nói. Ngu giả, tiên sinh trước đó hạ xuống thần dụ, để cho chúng ta đợi thêm đợi 3 giờ, chờ đến từ Nguyệt Thành cổ đại di dân tới hội hợp. Bất quá, này không ảnh hưởng chúng ta sớm làm chuẩn bị. Còn có, nói cho mọi người, Nguyệt Thành sinh tồn hoàn cảnh gian nan, rất nhiều người đã xuất hiện nhiễu sóng, phải dùng bình thường ánh mắt xem đợi bọn hắn. Bạch Ngân Thành mặc dù có mặt đen thảo làm chủ ăn, nhưng thỉnh thoảng vẫn là sẽ dùng ăn quái vật máu thịt đến bổ sung lực lượng. Này nhường trong bọn họ tình cờ cũng sẽ có dị dạng mà sinh ra. Cho nên, mọi người đối loại hiện tượng này cũng không xa lạ gì cùng kỳ quái. Tốt, còn lại, 6 người nghị sự đoàn, thành viên đều không chút do dự làm ra đáp lại. Trên mặt đều khó mà át chế lộ ra phấn chấn vẻ mặt. Lần này, bọn hắn đã không nữa chỉ là nhìn thấy ánh dạng đông.